Chương 185, chương Tam Ca, một đường hướng Bắc 16. Nếu như nói, nhân loại cao hơn cái khác động vật chân chính chỗ đáng sợ, hẳn là ở chỗ nhân loại sẽ sáng tạo. Cho nên, 5 người cũng không có phát giác được cái gì thời điểm, vẫn luôn cảnh giác mà sợ hãi lạc đà lại bắt đầu phun nóng bất an, bọn chúng đánh lấy mũi vang lung lay đầu, liên quan lấy lục lạc phát ra len keng thanh âm, mà 7 con sói thì bắt đầu bất an tứ phương. Làm 5 người phát hiện cơ hồ ở đây tất cả động vật đều biến đến mức dị thường lúc mới có chỗ cảnh giác, sau đó 5 người lông tơ tất cả đều nổ. Thật là lớn một đám sói bọn họ gần như đồng thời ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, chỉ sợ già nhất đến thơ săn QNZ sẽ không một chút gặp phải nhiều như vậy sói a. Lần này chết chắc trước mắt 7 con cũng không biết đánh như thế nào phát, kết quả người ta đại bộ đội tới. Khi bọn hắn trông thấy con kia vượt qua đám người ra ưu nhã cao ngạo gần như sắp có ra y 3 mét, toàn thân màu trắng cự lang lúc, đều lấy vì mình đang nằm mơ trên thế giới lại có như thế lớn sói còn có để cho người sống hay không âm 10 độ rét lạnh thời tiết, trên mặt bọn họ lại vẫn luôn không ngừng chảy mồ hôi, theo gương mặt nhỏ xuống đến trên quần áo, mấy người hồn nhiên không hay. Chẳng lẽ nay ngây thơ đến mất mạng tang miệng sói sao? Một cái cầm thương người thậm chí muốn tự sát, một súng xuống dưới liền chết. Dù sao cũng so mắt thấy đa nở sói trên người mình ăn cơm cường đi. Không có Lâm Tịch mệnh lệnh, đa nở sói như hơn 40 tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ lặng yên đứng trang nghiêm. Lâm Tịch đầu tiên là trao đổi 7 con sói bên trong đầu sói, ta chuẩn bị cho ngươi một con lạc đà, ngươi để những cái kia hai cước rời đi không cho phép đuổi theo, có thể thực hiện đầu sói đầu tiên là bị chính mình nghe được thanh âm cho giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn thấy con kia sắp có chính mình hai cái lớn lông trắng lang vương tinh không đồng dạng con ngươi nhìn mình chằm chằm, biết là nó tại hỏi mình. Nó tộc đàn đã đói bụng thật lâu, lâu đến chính bọn chúng đều nhanh quên đi thịt tươi là mùi vị gì. Nó trông thấy này một đám bưu hãn sói xuất hiện, vốn cho là mình hôm nay coi như không chết, những này con mồi khẳng định QNZ không có phe mình phần. Không ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lang vương thế mà lại đưa ra yêu cầu này. Đầu sói tự nhiên là cầu còn không được, nó cũng sẽ không tinh thần câu thông, thế là túi đầu chu thấp một tiếng, biểu thị đồng ý. 5 người tự nhiên cù nở dê nhìn ra hai nhóm sói tại trao đổi lẫn nhau, không khỏi hai cố run run, còn phải hỏi sao khẳng định là nghiên cứu làm sao chia chúng ta à, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, gần như đồng thời bi ai nhận định, tại sói trong lòng, bọn họ khẳng định không bằng kia 5 con lạc đà. Lâm Tịch vượt qua đầu sói, đi thẳng tới 5 người trước mặt, mặc dù biết kết cục là hẳn phải chết, thế nhưng là tay cầm 38 thước súng trường hai người vẫn là đem run rẩy họng súng nhắm ngay Lâm Tịch. Ta nếu như các ngươi, liền sẽ không nổ súng. Mấy người trong đầu đồng thời xuất hiện một thanh âm. Ngoạ tàu hai cái cầm súng kém chút đem bảo mệnh ra hỏa đều ném. Sói sói thế mà lại nói chuyện các ngươi lưu lại một con lạc đà, sau đó rời đi đi, ta đã theo chân chúng nó nói tốt. Ở đây những này sói sẽ không truy đuổi các ngươi. Cái kia đạo thanh âm quen thuộc lại một lần vang lên. Mấy người hồ nghi liếc nhau một cái, lại có sói không ăn thịt người bọn họ nhất định là nhìn thấy giả sói, cái này không khoa học. Các ngươi không phải đang đánh sói sao? Chúng ta, như các ngươi mong muốn rời đi, chỉ hy vọng về sau các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hối hận lưu lại một con lạc đà cho chúng nó, sau đó rời đi đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Lâm Tịch thanh âm lần nữa truyền ra. Mấy người cho đến giờ phút này mới nguyện ý tin tưởng đầu này lông trắng lang vương nói là sự thật, bằng không mà nói liền xem như bọn họ có hai chi súng, chỉ cần lang vương ra lệnh một tiếng, sẽ nát bọn họ là vài phút chuyện. 5 người lẫn nhau đỡ lên, tuyển một con cái đầu nhỏ nhất lạc đà nhìn một chút Lâm Tịch, gặp Lâm Tịch không có biểu thị dị nghị, nắm còn lại lạc đà, lui về từng bước một chú ý cẩn thận rời đi. 7 con sói lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng là cũng không có hành động. Chỉ là ai ai chu lên, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. 5 người lui kinh hồn táng đảm, cảm giác mỗi một bước đều dẫm tại trong lòng của mình. Chỉ sợ sẽ không có người sẽ có bọn họ dạng này ly kỳ trải qua, 50 đến con sói, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cho đến không gặp. Mấy người thẳng đến nhìn không thấy đa nở sói một chút tung tích, mới cưới lên như được đại xá lạc đà, vắt chân lên cổ một đường cuồng biểu. Nói thật, nếu như không phải hôm nay chuyện phát sinh, kia 4 con chết chúng được sống lạc đà cũng không biết thì ra bọn chúng lại có thể chạy nhanh như vậy. 5 người bên trong lĩnh đội vẫn luôn đang suy tư lông trắng lang vương. Chúng ta, như các ngươi mong muốn rời đi, chỉ hy vọng về sau, các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hối hận năm người lệ thuộc vào ba cái khá lớn thôn, chờ mấy người kia sau khi trở về, ba cái kia thôn đều chuyển ra Bạch Lang mở miệng, sa mạc cứu người chuyện lạ đến, còn nói Bạch Lang Vương cảnh báo, không nên đối đa nở sói đuổi tận giết tuyệt. Dù sao bắt đầu từ lúc đó, cái này ba cái thôn thế hệ truyền miệng, vĩnh viễn không cho phép tổn thương Bạch Lang, đồng thời rất nhiều người đều vụng trộm cung phụng Bạch Lang Vương, hy vọng tại chính mình nguy nan thời điểm cũng có thể có kỳ ngộ như vậy xuất hiện. Tất nhiên những chuyện này, Lâm Tịch cũng không biết, nàng chỉ là không có biện pháp trơ mắt nhìn xem nhân loại mất mạng miệng sói, tại đủ khả năng tình huống dưới, nàng không ngại giúp điểm bận bịu mà thôi. Đàn sói mặc dù kỳ quái Vương tại sao muốn dạng này, nhưng là bọn chúng biết, Vương quyết định chuyện, luôn có đạo lý của nàng. Lâm Tịch dẫn đầu đi ra, hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Hơn 40 con sói đều nhịp đi theo phía sau, khi thế dâng trào rời đi. Gặp đàn sói quả nhiên thủ tín, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, bụng đói kêu vang mấy con sói phi thân nhào về phía căn bản mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng lạc đà. Lâm Tịch sau lưng, truyền đến thật dài một tiếng sói tru, kia là đầu sói đang ngăn trở nàng rời đi. Lâm Tịch ngừng chân quay đầu, dáng người thẳng tắp. Phong dương lên nàng toàn thân tuyết trắng lông tóc, ai nói hồ ly là xinh đẹp nhất chỉ sợ đẹp nhất hồ nhìn thấy con sói trắng này cũng muốn tự ti mặc cảm. Đầu sói đối Lâm Tịch làm ra thần phục tư thái, chúng ta nguyện ý dâng ra lạc đà, hy vọng vương có thể thu lưu chúng ta. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn xem đầu sói, hơi suy tư một chút, chậm rãi gật đầu. Trên mặt nàng tao nhã vô cùng, trong lòng tiểu nhân lại tại chống nạnh cùng thiếu. A hì ạ hì ạ hì ạ, bây giờ tỷ cu nở dê ủng có nhân vật chính quang hoàn, bá khi âm ẩm, tùy tiện liền có thể thu tiểu đệ A không nói Lâm Tịch vô cùng đắc ý. Đầu kia sói chạy trở về đối ngay tại mánh xé ăn liên tục 6 con nói chính mình ý tứ. 6 con cu nở dê biểu thị đồng ý dù sao, người ta tộc đàn từng cái phiêu phì thể trắng. Thời gian khẳng định so với chúng nó dạng này đói một bữa no một bữa mạnh, từ bỏ một con lạc đà, lại. Đầu nhập một cái như thế khốc huyễn điếu tạc thiên lão đại, vẫn tương đối có lời. Lạc đà cũng không có bị ăn sạch bao nhiêu, mấy con sói cung kính phụ phục, cũng đôi, đối Lâm Tịch được rồi một cái thành kính bái kiến đại lễ. Trong đầu của bọn nó đồng thời vang lên một thanh âm, các ngươi đói rất lâu, ăn trước đi. Ăn xong rồi quyết định đến cùng muốn hay không đi theo chúng ta. Mấy con sói mừng rỡ, dâng ra lạc đà, không có nghĩa là bọn chúng thật không muốn ăn a động vật không có nhiều như vậy dối trá lẫn nhau thăm dò, đã lang vương đều nói, vậy liền ăn đi. Đợi đến mấy con sói ăn no rồi, Lâm Tịch mới để cho mình tộc đàn ăn cơm. Sau đó cùng 7 con nói đơn giản một chút hành trình của mình. Làm 7 con sói nghe được bọn chúng muốn đi cực bắc vùng đất nghèo nàn, nhất thời ngẩn ngơ.